Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167. Cương thi đại chiến tang thi. 20. Phòng nội thiết có vòi sen phương tiện. Quân Nghiên thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Dàn xếp tốt lắm Lưu Phương sau. Nằm ở trên giường không nghĩ nhúc nhích. Quân Nghiên, 0058, nhiệm vụ tính hoàn thành sao? 0058, an tâm một chút chờ táo. Nhất định phải cam đoan ngươi rời đi sau. Lưu Phương bình yên vô sự. Quân Nghiên, bản thân không bản sự lời nói. Liền tính người khác 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi. Cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta không có biện pháp bảo hộ Lưu Phương cả đời. 0058, ngươi có thể nói thông Tử Hâm giúp ngươi. Coi như hỗ trợ chiếu cố mẹ vợ. Quân Nghiên, đi tới, càng ngày càng không biết xấu hổ. 0058, không thử xem thử, làm sao mà biết của ngươi mị lực giá trị có hay không yếu bớt. Mấu chốt là nàng hiện tại một điểm khí lực đều không có a. Còn thế nào phó thác trung thân đại sự a? Ngẫm lại đều là cái thật yêu thương chuyện xưa. Tử Hâm theo Quân Nghiên một đường. Không cần uống nước cùng ăn cái gì. Dần già, Lưu Phương lại bổn cũng đã nhìn ra Tử Hâm không thích hợp. Luôn mãi truy vấn hạ, mới biết được là Quân Nghiên triệu hồi ra đến nam nhân. Quân Nghiên còn là không có nói Tử Hâm kỳ thực là cái cương thi. Sợ Lưu Phương biết sau, thế nào cũng phải muốn cùng nàng đoạn tuyệt mẹ con quan hệ không thể. Thế này mới hơi làm giấu diếm ân y dù vậy, Lưu Phương vẫn là phản đối Tử Hâm cùng với nàng. Muốn hai gian phòng, Quân Nghiên cùng Lưu Phương ngủ, Tử Hâm một mình ngủ một gian, thật vất vả chờ Lưu Phương đang ngủ, Quân Nghiên lén lút lưu đi ra ngoài, cầm phòng tạp, đi vào đối diện môn, Tử Hâm ở trên giường ngồi xuống, nghe được thanh âm sau, mở mắt, gặp người đến là Quân Nghiên sau, hắn cười nói, không sợ mẹ ngươi biết, làm thịt ngươi, nàng nơi nào bỏ được làm thịt ta. Liền tính phát hiện cũng nhiều lắm làm thịt ngươi, ra hết giận mà thôi, đến, làm cho ta ôm hồi, gần nhất rất mệt a, đều nhanh ăn không tiêu Tử Hâm nói, bản thân đi lên, lười kết nối với, giường khí lực đều không có sao, Quân Nghiên tà liếc liếc mắt một cái, gắt giọng, xem ngươi lời này nói, cùng ngươi khí lực đương nhiên là có, ai bảo nhà của ta đại gia bộ dạng người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, Mỹ cùng thiên tiên dường như đâu. Tử Hâm hất ra Quân Nghiên thủ thiếu vuốt mông ngựa. Nói đứng đắn đi, Quân Nghiên ôm Tử Hâm thắt lưng, ta lời đó không đứng đắn a, hắn chậm chạp chưa động. Quân Nghiên thở dài, nói, vạn nhất ngày nào đó ta gặp được bất trắc, ngươi sẽ làm sao, nếu ngươi đã chết, ta sẽ phóng yên hoa ngọn nến chúc mừng, có như vậy không lương tâm sao? Tốt xấu cũng là đồng cam cộng khổ chiến hữu a. Ta chết, ngươi liền vui vẻ như vậy. Quân Nghiên khắp khắp Tử Hâm mặt. Ân, ngươi đã chết, ta liền giải thoát rồi. Trong ánh mắt hắn có hiếm thấy nghiêm cẩn. Nàng trùng trùng thở dài. Khóc thút thít nói. Cũng là, ta chết, khế ước của ngươi liền đã xong. Cũng không cần mỗi ngày xem ta đây sao một trương mặt. Nói thật ra, trên đường cái có nhiều như vậy tiểu cô nương, nếu không phải là sinh ở mặt thế, sớm bị ngươi lừa thân lừa tâm, liền ngay cả ta cũng, trên đường cái tiểu nữ sinh không có ngươi phong tình vạn chủng quân. Nghiên nín khóc mỉm cười, vỗ vai hắn một cái, chán ghét, nơi nào học được, rất hội liêu muội sao, ngươi vẫn là chất lỏng thời điểm, ta cũng đã thường lần nhân sinh bách thái. Biết ăn nói cũng đang thường, hắn ôm Quân Nghiên cổ. Hôn mấy khẩu, nói đến cũng là buồn cười. Ta còn ở dài Bạch Sơn nhấm nháp nhân sâm đâu. Đã bị ngươi chiêu đi lại, Quân Nghiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nơi nào dài Bạch Sơn. Không phải chúng ta nơi này đi. Ta sống lâu lắm, đều không nhớ rõ. Đừng xem nhẹ ta cũng vậy thế giới này nhân, cho nên, chỉ có trở thành cương thi. Tài năng hưởng thụ vô cùng vô tận sống lâu. Sống dài như vậy, có ý tứ sao? Đại gia, ngươi giúp ta một việc tốt sao? Ta có thể trước tiên cho ngươi giải thoát. Tử Hâm nâng lên cầm ni, ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.